Chương 1202, phân thân. Thiên kiếm phủ Chu thực lực không bằng phương thần, hắn ỷ trượng lớn nhất chính là thiên thạch trận pháp. Mà tại phương thần trước mặt, thiên thạch trận pháp thùng rông kêu to. Thân thể của hắn, bên trong một quyển, bị đập bay. Phốc miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn theo trong đất cắt đứng lên, sắc mặt âm trầm không thôi. Phương thần, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, thiên kiếm phủ Chu phẫn nộ quát. Phương thần giải cứu Hân công chúa về sau, từng bước đi hướng thiên kiếm phủ Chu. Mạo phạm Hân công chúa, kết cục của ngươi, ngay từ đầu tiểu chú định. Phương thần sắc mặt đạm mạc nói. Phanh lại một quyền, đập bay thiên kiếm phủ Chu. Thiên kiếm phủ Chu triệt để phẫn nộ. Phương thần, ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết. Phương thần không để ý đến thiên kiếm phủ Chu, lại một lần nữa ra quyền. Giang giác một quyền này, trực tiếp đập gãy thiên kiếm phủ Chu một đầu cánh tay, nếu không phải hắn lực khống chế độ, thiên kiếm phủ Chu đã sớm chết. Bất quá, hắn chính là muốn để thiên kiếm phủ Chu tiếp nhận loại thống khổ này. A, thiên kiếm phủ Chu ngửa mặt lên trời thét dài, hắn song quyền nắm chặt, tràn ngập hận ý ta hận. Thiên kiếm phủ Chu không cam tâm. Hồn sắt môn ngươi không có quên A, phương thần hỏi. Thiên kiếm phủ Chu nghe vậy, trên mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc, toàn tức giống to. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi là hồn sắt môn Dư Nghiệt nghe được thiên kiếm phủ Chu. Phương thần cười lạnh một tiếng nói, ta đã từng được hưởng lợi qua hồn sắt môn một vị cường giả, đáp ứng ba ho thu cho hắn. Nói xong, phương thần không còn cho thiên kiếm phủ máy chủ hội, tinh nhận kiếm bỗng nhiên đâm ra. Phốc, tinh nhận kiếm phá toái hư không, nhanh chóng đi tới thiên kiếm phủ Chu cái cổ trước đó, sau đó hung hăng đâm vào trong đó. Phương thần, ngươi sẽ hối hận. Thiên kiếm phủ Chu phẫn nộ ga ho the tờ, mà hậu thân thể trọng trọng ngã trên mặt đất. Chém giết thiên kiếm phủ Chu về sau, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm. Tiền bối, ta thay ngươi báo thủ. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Lập tức, trong đầu linh hồn, phát ra một tia chấn động, tựa hồ tại đáp lại phương thần. Phương thần. Nhưng vào lúc này, Hân công chúa trực tiếp nhào tới phương thần trong ngực, trong con ngươi xinh đẹp của nàng, lóe ra lệ quang. Yên tâm đi. Ta sẽ không ở vứt xuống một mình ngươi. Phương thần nhẹ nhàng vuốt ve Hân công chúa mái tóc, trầm giọng nói. Hân công chúa nghe vậy, trong lòng ấm áp. Càng là tại vẫn thạch cốc bên trong hành tẩu, phương thần càng phát cảm giác nguy hiểm tại ở gần. Mà lại, vẫn thạch cốc bên trong, khắp nơi đều có phức tạp quỷ dị thiên thạch trận pháp. Có chút thiên thạch trận pháp mạnh, liền phương thần đều không thể nhìn thấu. Chém giết thiên kiếm phủ Chu về sau, phương thần cùng Hân công chúa sóng vai. Tiếp tục thăm dò vẫn thạch cốc. Phương thần, cái này vẫn thạch cốc quá nguy hiểm, chúng ta tranh thủ thời gian tìm ra đường đi. Hân công chúa thấp giọng nói. Phương thần gật đầu, hắn làm sao không muốn ra ngoài thế nhưng là, nơi này là vẫn thạch cốc nào có dễ dàng như vậy có thể đi ra bất quá, cũng nên nếm thử, không thể ngồi mà chờ chết. Mênh ngông trong sơn cốc, mênh ngông vô bờ, trên mặt đất đều là cắt đất, chỉ cần có gió thổi qua, liền sẽ cắt đất bay lên. Phương thần cùng Hân công chúa nhanh chóng tiến lên, khí tức quanh người bao phủ, phi thường cảnh giác. Ba ngày sau đó, phương thần cùng Hân công chúa gặp một cái thạch nhân. Thạch nhân này, cùng trước đó truy sát phương thần thực lực đồng dạng, phi thường cường đại. Mau trốn. Đối mặt thạch nhân, phương thần không có lực đánh một trận, chỉ có thể dựa vào thời không chân ý đào tẩu. Siêu siêu siêu cứ việc mang theo Hân công chúa, nhưng tốc độ vẫn như cũ không giảm. Điên cuồng chạy trốn phía dưới. Chỉ chốc lát sau liền chạy rời thạch nhân truy kích. Trong hư không, phương thần bay thật nhanh. Đột nhiên, nghe được một tiếng khét đê. Phương thần, mau nhìn. Theo Hân công chúa ngón tay nhìn lại, phương thần trong lòng, cũng là tràn đầy chấn động. Cái đó là hải thị thận lâu sao? Phương thần dùng sức lắc lắc đầu, thậm chí còn rủi rủi con mắt, muốn chứng minh, chính mình nhìn thấy chính là hải thị thận lâu. Nhưng, vượt quá phương thần đoán trước, hắn nhìn thấy. Một mực không có biến mất. Là chân thật, phương thần nhìn trước Hân công chúa, cái sau đôi mắt đẹp lấp lóe, nàng cũng nhìn thấy phía trước tràng cảnh. Đi qua nhìn một chút. Từ khi tiến vào vẫn thạch cốc, liền phảng phất thân ở trong hoang mạc đồng dạng. Ngoại trừ trên mặt đất cắt đất, còn có to lớn thiên thạch bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy. Mà lúc này, phương thần thế mà thấy được nơi xa trống rông xuất hiện một ngôi đại điện. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, phương thần cùng Hân công chúa. Liền đi tới trước đại điện. Tòa đại điện này, có cao 3 trượng, chung quanh tràn ngập tang thương cổ phác khí tức. Đại điện nhìn xem có chút tàn phá, tựa hồ có chút năm tháng. Đây là cái gì? Phương Thần chấn động trong lòng, vẫn thạch cốc bên trong, tại sao có thể có đại điện xuất hiện? Nhưng mà, ngay tại Phương Thần suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo âm trầm nụ cười truyền ra. Sau một khắc, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện. Nhìn thấy cái này đạo nhân ảnh, Phương Thần trong lòng, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Tại sao là ngươi? Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Tiểu Liên một bên Hân công chúa, cũng là mở to hai mắt nhìn. Phương Thần, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Thiên kiếm phủ Chu trên mặt, hiện đầy âm trầm chi sắc. Phương Thần không cách nào tưởng tượng, thiên kiếm phủ Chu không phải bị chính mình chém giết sao, vì sao sẽ còn ra nơi này, ngươi đến cùng là ai? Phương Thần trầm giọng hỏi. Ta là ai? Ngươi không biết sao mới chém giết ta một tôn phân thân, tiểu không biết ta? Thiên kiếm phủ Chu cười nhạo nói. Nghe vậy, Phương Thần trong nháy mắt sững sờ, toàn tức tê cả da đầu. Phân thân, tạo hóa cảnh cường giả đều không thể ngưng tụ. Chỉ có trong truyền thuyết siêu việt tạo hóa cảnh đại năng, mới có thể ngưng tụ ra phân thân. Mà thiên kiếm phủ Chu, thế mà có được phân thân. Chính mình trước đó chém giết chính là hắn phân thân, thế nhưng là chính mình vì sao một chút cũng không có phát giác. Phương Thần cảnh giác nhìn xem thiên kiếm phủ Chu, kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Làm sao sợ nhìn thấy Phương Thần dáng vẻ, thiên kiếm phủ Chu không chút kiêng kỵ cười to. Ngươi đến cùng là ai, tại sao lại có phân thân? Phương Thần cố nén trong lòng kiêng kỵ, trầm giọng hỏi. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ngươi đỉ hệ tờ ta một tôn phân thân, ngươi nói ta nên như thế nào đối phó ngươi đâu? Thiên kiếm phủ Chu trêu tức nhìn xem Phương Thần. Thời không chân ý lặng yên thôi động, Phương Thần tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Nhưng mà, để Phương Thần không tưởng tượng được là, thiên kiếm phủ Chu một mực tại ngôn ngữ khiêu khích, nhưng không có xuất thủ. Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, âm thầm suy tư. Như cái này thiên kiếm phủ Chu là bản tôn, đã sớm đi hệ tờ chính mình. Mà hắn một mực không xuất thủ, chẳng lẽ Phương Thần nghĩ đến một điểm, trên khỏe môi của hắn vểnh lên, lộ ra nụ cười quái dị. Ngươi cũng là một tôn phân thân á? Phương Thần thử dò xét nói. Nghe vậy, thiên kiếm phủ Chu sững sờ, toàn tức nói, hừ, nếu ta bản tôn ở đây, ngươi đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Hiển nhiên, thiên kiếm phủ Chu cu nở dê thừa nhận, đây là hắn một tôn phân thân. Phương Thần bước ra một bước, tới gần thiên kiếm phủ Chu. Cái sau thấy thế, nhíu mày, toàn tức khiển trách quát mắng. Phương Thần, ngươi không nên khinh cử vọng động, nếu ngươi đem ta chém giết, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở vân thạch lốc. Nghe vậy, Phương Thần dừng lại thân thể, nhìn về phía thiên kiếm phủ Chu, nói, ngươi tốt nhất chi tiết nói tới. Ta cái này một tôn phân thân, chuyên môn thủ hộ cái này một ngôi đại điện, muốn tiến về kế tiếp địa phương, nhất định phải thông qua đại điện khảo nghiệm, mơ tưởng giết ta sau đó vượt qua, đây là không thể nào. Thiên kiếm phủ Chu trầm giọng nói, phân thân của hắn là cái này một đại điện thủ hộ giả, bị đại điện che chở. Ngươi đến cùng là ai, vì sao phân thân là đại điện thủ hộ giả? Phương Thần trầm giọng nói, thiên kiếm phủ Chu đạo, ta là Vẫn Thạch Cốc chủ nhân, như muốn rời đi Vẫn Thạch Cốc, nhất định phải thông qua khảo nghiệm. Nghe vậy, Phương Thần híp mắt, nhìn xem thiên kiếm phủ Chu. Cái sau, hắn tự nhiên không tin. Như hắn là Vẫn Thạch Cốc chủ nhân, mình còn có đường sống sao? Hiển nhiên, thiên kiếm phủ Chu đang nói láo. Bất quá, hắn bản tôn đã không cách nào xuất hiện, nói rõ là có nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Phương Thần cu nở dê không còn kiêng kỵ thiên kiếm phủ Chu. Xông qua ngươi cửa này, liền có thể ra ngoài. Thiên kiếm phủ Chu lắc đầu, cười nhạo nói, ngươi quá ngây thơ rồi, ngoại lai võ giả, tại Vẫn Thạch Cốc cơ hồ là cựu tử nhất sinh, chỉ có một chút hy vọng sống, xông qua một quan liền có thể ra ngoài thật sự là buồn cười. Ngươi cờ ơn nở xông qua chi nở tòa đại điện, mới có thể ra ngoài. Phương Thần nhíu mày. Bất quá, hắn không còn nói nhảm. Cái này một đại điện khảo nghiệm là cái gì? Phương Thần hỏi. Tại thạch nhân công kích đến, kiên trì một canh giờ. Thiên kiếm phủ Chu vừa mới nói xong. Lập tức, đại điện bên trong xuất hiện một cái thạch nhân. Thạch nhân này, có cao một trượng, toàn thân của hắn, đều là bởi thiên thạch ngưng tụ mà thành. Giống thạch nhân nắm đấm vênh ra, trực tiếp chấn áp mà xuống. Phương Thần thấy thế, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Thạch nhân một quyền đánh hụt, tiếp tục truy kích Phương Thần. Tại Phương Thần cùng thạch nhân đại chiến thời điểm, mặt đất trong đất cát, xuất hiện một vòng tròn. Nhất định phải tại vòng tròn bên trong kiên trì một canh giờ. Cái vòng tròn này có chút ít, bất lợi cho Phương Thần. Thời không chân ý siêu siêu siêu nhìn thấy Phương Thần một mực tại trốn tránh, Thiên kiếm phủ Chu âm trầm cười to. Hân công chúa thì là có chút lo lắng. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, phương thần thời không chân ý, phảng phất là thạch nhân khắc tinh đồng dạng. Thạch nhân công kích, phòng ngự đều rất siêu cường, gần như không có bất kỳ cái gì nhược điểm. Mà tốc độ, với lúc là thạch nhân nhược điểm. Thạch nhân công kích tuy mạnh, nhưng lại không cách nào chạm đến phương thần. Dần dà, thạch nhân giận dữ. Nó triển khai điên cuồng công kích, tác động đến toàn bộ vòng tròn. Không tốt. Phương thần thầm kêu một tiếng, toàn tức thôi động hoàn mỹ kiếm thể ngăn cản. Phanh cường đại công kích, trực tiếp lan đến gần phương thần. Cũng may cái sau hoàn mỹ kiếm thể hội tụ một điểm, bạo phát ra siêu cường phòng ngự, miễn cưỡng chặn lại một kích này. Thạch nhân phát ra kinh khủng một kích về sau, tựa hồ năng lượng tiêu hao quá lớn, có chu tờ hết sạch sức lực. Sau đó thời gian, phương thần ứng đối càng thêm thong dong. Trong nháy mắt, một canh giờ đã qua. Giang giác thạch nhân toàn thân tối giữa, cuối cùng biến mất tại trong đất cát. Thật sự là một cái giẫm nhầm cất chó ra hỏa. Thiên kiếm phủ Chu sắc mặt tâm trầm, lạnh như băng nói. Phương thần giang tay ra, không nói gì thêm. Nếu không phải thiên kiếm phủ Chu phân thân, là cái này một đại điện thủ hộ giả, chính mình sớm đã đem chi chẳng giết. Đi thôi. Đại điện mở ra, phương thần mang theo hân công chúa dứt khoát quyết nhiên đi vào trong đó. Bạch quang lóe lên. Phương thần cùng hân công chúa bị truyền tống đến xuống một cái trước đại điện. Thiên kiếm phủ Chu phân thân, cũng là trong nháy mắt biến mất.